Một tiếng gầm từ trên 9 tầng mây vang lên. Tu thần ngẩng đầu đưa mắt nhìn. Hắn chỉ thấy mây trên 9 tầng trời bỗng nhiên xoay tròn rất nhanh. Giống như mắt bão. Sau đó một luồng ánh sáng xuyên qua rọi thẳng xuống. Đưa đây. Trong phút chốc, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu đen với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt tu thần. Tại sao thoạt nhìn người này cũng không có tu vi giống hắn thế này? Tu thần chớp mắt, bây giờ đối phương đang ở ngay trước mặt hắn. Chỉ cần là người ở trong lĩnh vực của hắn, thì cho dù là tu vi gì tu thần chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng tại sao người với cách vào sân đầy phong cách trước mắt đây? Lại là một người bình thường giống như hắn vậy? Sao hắn ta lại lơ lửng trên không trung vậy? Bản tôn nói lại lần cuối cùng. Mau đưa đây. Nam tử trẻ tuổi lạnh giọng nói. Tu thần túm quả cầu màu vàng trong tay nhìn một chốc. Sau đó nói. Đây là của ngươi sao? Chẳng lẽ là của ngươi ư? Đối phương quát. Ngươi có bằng lòng ở với hắn không? Tu thần hỏi quả cầu vàng. Ô ô ô ô ô, quả cầu vàng lắc lư mạnh mẽ. Rõ ràng là nó rất sợ nam tử trẻ tuổi. Tu thần nhếch môi cười. Nhìn về phía người đó nói. Ngươi xem, nó không muốn đi với ngươi huống hồ đồ vào tay ta là của ta. Niệm tình ngươi là một người bình thường. Mau đi đi, người thường. Đối phương nghe thấy lời tu thần nói chợt thấy tức cười. Công pháp thân ngoại hóa thân mà ngươi cũng không biết ư, vẻ mặt nam tử đầy vẻ chế giễu. Công pháp thân ngoại hóa thân sao? Nghe qua cũng khá lợi hại đó. Sau đó thì sao nào? Tu thần khinh thường hỏi. Cái gì mà linh đan tiên thiên chứ? Nghe tên có vẻ rất lợi hại. Tu thần quyết định phải có được nó. Ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn nại của bản tôn đúng không? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau giao linh đan tiên thiên ra đây. Đôi mắt đối phương lóe lên sát ý đáng sợ. Sát bút, tu thần cười xùy một tiếng. Sau đó thân thể nam tử trẻ tuổi kia nổ tung thành từng khúc một. Nam tử thấy thân thể chính mình lại vỡ vụn thành cho một cách khó hiểu. Bỗng chốc hoảng sợ muốn chết. Ngươi dám hủy hóa thân của ta? Được, được lắm, ngươi chờ bản tôn đến. Định, lời còn chưa nói xong. Hóa thân kia trực tiếp tan thành cho bụi. Một hóa thân không có tu vi cũng dám ngang ngược với hắn. Cho dù bản tôn đến đây, bước vào lĩnh vực vô địch cũng phải quỳ xuống gọi hắn là ông nội. Tu thần thực sự lười nghe đối phương nhiều lời, cách chương.